Công tử Đường Tú, chương 74, bắt gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch vô thực Lê Hoa Uyển, nhã các lầu 2, nữ nhân kia còn đang không ngừng tăng giá 1.000 lượng. Đây thật sự không phải là vấn đề tiền bạc, đây là tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt. Nữ nhân kia thấy Lâm Tú thái độ kiên quyết, trong mắt có chút thất vọng, vẫn là nói. Nếu ngươi hối hận, tùy thời có thể đến Bảo Định Hầu Phủ tìm ta, giá cả chúng ta còn có thể nói lại. Không nghĩ tới nữ nhân này còn có bối cảnh hầu phủ nhị đẳng, Lâm Tú bất đắc dĩ nói. Phu nhân vẫn là nói, ngươi muốn ta làm cái gì đi? Nói đến việc này, trong mắt nữ nhân này liền lộ ra vẻ hung ác, cắn răng nói. Cái đồ khốn nạn kia ăn của ta, ở với ta tiêu bạc của ta, cương nhiên còn dám cõng ta tìm nữ nhân, ta muốn ngươi giúp ta lấy được chứng cứ hắn phản bội ta, sau khi sự việc thành công ta cho ngươi 1.000 lượng thù lao. Lâm Tú rất nhanh đã biết rõ tình huống của nữ nhân này. Thì ra nàng nuôi một tiểu bạch kiểm, trai bao, bình thường cho hắn ăn uống vui chơi, điều kiện tiên quyết là tiểu bạch kiểm muốn cùng nàng chơi đùa. Mấy ngày gần đây, nàng phát hiện tiểu bạch kiểm nộp thuế thiếu nghiêm trọng. Chắc là, trả bài, liền hoài nghi nàng bị lục, vì thế, nàng tìm vài tên mật trinh, nhưng đều không tìm được chứng cứ mấu chốt, Lâm Tú đã là mật trinh thứ 5 nàng đổi. Xem ra chuyện làm ăn này còn có chút khó khăn, bất quá Lâm Tú vẫn là sảng khoái tiếp nhận. Dù sao, 1.000 lượng bạc đối với hắn hấp dẫn không thể nói là không lớn. Còn có một chi tiết làm cho Lâm Tú rất không biết nói gì, phú bà này bao nuôi tiểu bạch kiểm khác còn yêu cầu hắn không lục. Đội nón xanh ngoại tình. Chính mình, nhưng vừa rồi nói với Lâm Tú, cũng là ngoại trừ thời gian bồi nàng ra, làm gì cũng được, cái này rõ ràng đối đãi khác biệt a. Trước khi đi, người phụ nữ này cũng không quên dặn dò Lâm Tú. Nếu ngươi đổi ý, nhớ nhất định phải đến tìm ta. Chấm, sau khi trả trước 100 lượng thù lao, nàng mới lưu luyến không rời rời khỏi nơi này. Thật vất vả mới tiễn nàng đi, Lâm Tú nhìn thấy Thải Y khóe miệng mang theo nụ cười, hỏi. Thải Y cô nương, ngươi cười cái gì? Thải Y cười khanh khách nói. Ta chỉ cảm thấy công tử có điểm mấu chốt cùng thủ vững, mỗi tháng 1.000 lượng bạc có mấy người có thể ngăn cản được hấp dẫn lớn như vậy. Kỳ thật Lâm Tú cũng không ngăn cản được, lấy giá cả của thế giới này tính toán, 1.000 lượng bạc không sai biệt lắm là hậu thế 100 vạn NDT, 100 vạn một tháng, cho dù là cầu dây thép cảnh cáo, có vài người có thể cũng cắn răng chọi đựng. Lâm Tú bất đắc dĩ nói với Thải Y. Kỳ thật ta cũng thích bạc a, thế nhưng vị phu nhân kia ta thật sự là không xuống tay được, nếu như là Thải Y cô nương, đừng nói 1.000 lượng, 100 lượng ta cũng nguyện ý. Sau khi Thải Y cùng Lâm Tú quen nhau, bị hắn mỗi lần trêu chọc tới trêu chọc lui, cũng buông ra rất nhiều, nghe vậy chỉ là nhẹ nhàng cười, nói. Vậy ta muốn hảo hảo kiếm tiền, đến lúc đó công tử phải nhớ rõ hôm nay nói. Một lời đã nói ra, Tứ Mã Nan Truy ta chờ Thải Y cô nương nha. Ở Lê Hoa Uyển đùa giỡn trong chốc lát, Lâm Tú liền trở lại Lâm Phủ, hắn không quên, mình còn có việc phải làm. Đây chính là làm mật trinh, nhận được khoản làm ăn đầu tiên, nhất định phải làm cho thật đẹp, danh tiếng mới có thể đánh ra ngoài, điều này đối với mật trinh mới mà nói, trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nữ nhân kia đã đem bộ dạng cùng địa chỉ của tiểu bạch kiểm cho Lâm Tú, Lâm Tú muốn làm chính là giám thị hướng đi của người này, tốt nhất có thể tìm được chứng cứ hắn phản bội nữ nhân kia. Loại chuyện này, Lâm Tú căn bản cũng không cần tự mình động thủ, dùng một bữa chim ăn hối lộ con họa mi kia, sau đó, nó liền bay ra trợ giúp Lâm Tú giám thị mục tiêu kia. Thẳng đến 2 canh giờ sau, nó mới vỗ cánh từ ngoài cửa sổ bay vào phòng Lâm Tú, rơi ở trên bàn, dĩ dĩ kêu vài tiếng. Lâm Tú nhíu mày kinh ngạc nói. Ngươi lại mất dấu, tiểu họa mi lại kêu vài tiếng, Lâm Tú nghe xong như có điều suy nghĩ. Ngay trước hơn một canh giờ, nó nhìn thấy mục tiêu rời khỏi nhà, vào một tiểu lâu ăn cơm, sau đó không đi ra, sau đó nó chờ không kiên nhẫn, lại đến nhà người nọ nhìn một chút mới phát hiện hắn đã về nhà. Người bình thường nghe nói chuyện này phản ứng đầu tiên là mục tiêu rời khỏi tiểu lâu, nó thất thần không chú ý tới, nhưng Lâm Tú lại không nghĩ như vậy. Vì tìm được chứng cứ người này phản bội, Lâm Tú không phải là mật trinh duy nhất phú bà kia tìm trước hắn, nàng còn tìm 4 mật trinh danh tiếng so với người mới như Lâm Tú này cao hơn, nhưng không có ngoại lệ, bọn họ đều thất bại. Mà trước khi tìm mật trinh, nàng còn để cho hạ nhân bên cạnh theo dõi người nọ, vẫn là không thu hoạch được gì. Chuyện làm ăn này, quả nhiên có chút khó khăn. Xem ra 1.000 lượng bạc này cũng không dễ kiếm, Lâm Tú bảo họa mi quan sát mục tiêu thêm 2 ngày, phát hiện mỗi buổi chiều hắn đều sẽ rời khỏi nhà vào thời gian cố định, sau đó liền mất đi tung tích, thẳng đến 2-3 canh giờ sau, lại trực tiếp xuất hiện ở nhà. Điều này cũng gợi lên hứng thú của Lâm Tú, ngày hôm nay, hắn mang theo đại hoàng cùng họa mi tự mình ra cửa, mắt thấy nam nhân kia vào một tiểu lâu, hắn liền ngồi ở bên cạnh quán trà bên ngoài tiểu lâu, một bên uống trà, một bên chờ đợi. Bây giờ chính là thời gian ăn cơm, tiểu lâu thỉnh thoảng có người ra vào, nhưng mục tiêu Lâm Tú chờ lại không xuất hiện. Một khắc nào đó, đại hoàng nằm sấp dưới chân Lâm Tú bỗng nhiên hít hít mũi, sau đó nhỏ giọng kêu lên. Chủ nhân, hắn đi ra. Lâm Tú lập tức nhìn về phía cửa tiểu lâu, nhưng cái gì cũng không phát hiện, đang lúc hắn nghi hoặc đại hoàng lần nữa nói. Chủ nhân, chính là người vừa rồi đi ra, tuy rằng bộ dáng của hắn thay đổi, cũng thay quần áo thế nhưng hương vị trên người không có thay đổi. Ánh mắt Lâm Tú lập tức tập trung một người trẻ tuổi mặc trường sam màu xám, dung mạo người này cũng rất tuấn lãng, nhưng cùng Lâm Tú truy tung mục tiêu lại rất khác nhau, quần áo cũng không giống nhau, bất quá chiều cao cùng hình thể hai người, ngược lại cực kỳ tương tự. Lâm Tú sửng sốt một chút, rất nhanh liền ý thức được cái gì, mạnh mẽ đứng dậy. Người này là một dị thuật năng lực giả, hắn có thể thay đổi khuôn mặt của mình. Khó trách mặc kệ là hạ nhân hầu phủ, hay là mấy tên mật trinh lúc trước, đều không có tìm được chứng cứ hắn tìm nữ nhân, họa mi mỗi lần đều vô công mà trở về, ngay cả Lâm Tú cũng bị lừa qua, cũng may hôm nay đi ra mang đại hoàng. Hắn có thể thay đổi ngoại hình, nhưng hắn không thể thay đổi mùi. Trong mắt Lâm Tú hiện ra một tia nóng rực không để lộ dấu vết đi theo. Hắn giờ phút này nghĩ, không chỉ là chuyện 1000 lượng thù lao kia, năng lực dịch dung, đối với hắn hiện tại mà nói quá trọng yếu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể nói, khuôn mặt này của Lâm Tú mang đến cho hắn phiền toái rất lớn, Vương Đô cũng không biết có bao nhiêu người muốn âm thầm khiến hắn chết, bệ hạ tuy rằng phái người mật trinh ti bảo hộ hắn, nhưng tương ứng, Lâm Tú cũng mất đi tự do. Hắn biết hai gã mật trinh kia đang ở trong bóng tối bảo hộ hắn, an toàn của hắn được bảo đảm, nhưng cũng không có bí mật của mình. Lần sau nếu lại gặp phải thời tiết giông bão, Lâm Tú căn bản không có biện pháp lại ra ngoài tu hành, đây là vấn đề hắn vẫn phiền não. Nếu hắn có thể thay đổi khuôn mặt của mình, mọi thứ sẽ trở nên đơn giản hơn nhiều. Làm một số chuyện không thể bị người ta biết, hoặc là không tiện bị người khác biết, hắn hoàn toàn có thể đổi một khuôn mặt, đổi một thân phận khác, vô thanh vô tức đi làm, rốt cuộc không cần lo lắng bị người ám sát trên đường, hoặc là bí mật lớn nhất bại lộ. Mà điều kiện tiên quyết của tất cả những điều này là đạt được năng lực của người này. Lưu Đông đi trên con phố nhộn nhịp trong lòng rất khinh thường. Nữ nhân ngu xuẩn vừa thấp vừa mập vừa xấu kia cư nhiên sinh ra hoài nghi với hắn, còn đặc biệt mời mật trinh theo dõi hắn, quả thực là chuyện nực cười. Lưu Đông tung hoành bụi hoa nhiều năm, dựa vào năng lực đổi diện một tay này, cho dù hắn mỗi ngày đều ra ngoài tìm nữ nhân, nàng cũng không tra được bất kỳ chứng cứ nào. Nếu như không phải vì bạc của nàng, cùng với cuộc sống xa hoa, hắn chết cũng sẽ không lên giường cùng con lợn béo chết tiệt kia, mỗi ngày bị một đống thịt béo ôm vào giấc ngủ, làm cho trong lòng hắn sinh ra bóng ma thật lớn, chỉ có những tiểu muội muội vừa xinh đẹp vừa ôn nhu trong thanh lâu, mới có thể an ủi tâm linh bị tổn thương của hắn. Về phần con lợn béo chết tiệt kia, nàng liền chậm rãi cho người điều tra đi, cứ việc điều tra tùy tiện, tra được chứng cứ coi như hắn thua. Trong lòng nghĩ như vậy, Lưu Đông đã đi tới cửa một thanh lâu thường tới. Các cô gái ở cửa đón khách xoa nắn mấy cái, Lưu Đông một tay ôm một vị cười đi vào chuẩn bị tốt an ủi mình đêm qua chịu ủy khuất. Lâm Tú đứng ở trên đường phố cách đó không xa yên lặng nhìn chăm chú vào tất cả. Hắn biết ít phấn đấu 30 năm hấp dẫn, rất ít người có thể ngăn cản được, nhất là sau khi tiến vào xã hội, sau khi bị cuộc sống đánh đập chậm rãi sẽ biết tôn nghiêm cùng điểm mấu chốt kỳ thật là thứ không đáng giá nhất, có vài người nhẫn tâm cắn răng một cái, sẽ lựa chọn đi đường tắt. Giấc mơ ở phía trước của thực tế, không có giá trị đề cập đến. Thế nhưng rất ít người hiểu được món quà của vận mệnh sớm đã âm thầm đánh dấu giá cả. Ít phấn đấu 30 năm đường tắt cũng không phải dễ đi như vậy. Kiếp trước Lâm Tú biết rất nhiều Mỹ nam tịnh nữ tuổi còn trẻ, đã được phú bà phú hào bao dưỡng, kỳ thật trong tư nhân cũng sẽ tự mình tiêu tiền tìm vui, tâm lý của bọn họ áp lực lâu, so với người bình thường càng cần phóng thích. Nhất là chó sói nhỏ được phú bà giàu có bao nuôi, hoàn cảnh của bọn họ càng thêm thê thảm, bởi vì dục vọng của nam nhân ở một phương diện nào đó, sẽ theo tuổi tác mà giảm xuống, bọn họ theo đuổi càng nhiều thứ tiền bạc quyền lực, những thứ này so với sắc đẹp đối với bọn họ hấp dẫn càng lớn, thỉnh thoảng tìm tiểu cô nương xinh đẹp là vì thỏa mãn nhu cầu sinh lý bình thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nữ nhân thì khác, dục vọng của các nàng, sẽ theo tuổi tác tăng lên mà gia tăng, hơn nữa thủ đoạn càng nhiều, có chút thậm chí chưa từng nghe thấy, Lâm Tú chỉ là nghe được loại miêu tả này, liền cảm thấy không rét mà run, người tự mình trải qua thê thảm, càng không cần nhiều lời. Lâm Tú hiểu hành vi của Lưu Đông, nhưng không đồng cảm với hắn. Trên đời này vốn không có bữa trưa miễn phí, nếu đã quyết định làm tiểu bạch kiểm thì phải có giác ngộ làm tiểu bạch kiểm. Từ nghề tiểu bạch kiểm mà xem, hành vi của hắn coi như là phá hỏng luật lệ. Lâm Tú ở đối diện Thanh Lâu tìm một quán trà uống trà, thuận tiện cho tiểu nhị quán trà 2 tiền bạc, bảo hắn đi Bảo Định Hầu phủ mời nữ tử kia tới, nói là hắn đã tra được manh mối Lưu Đông phản bội nàng. Nửa canh giờ sau, một thân thể tròn vo, liền mang theo hơn 10 hạ nhân hầu phủ giết đến cửa Thanh Lâu. Lâm Tú đi ra khỏi trà lâu, nữ nhân kia nổi giận đùng đùng hỏi. Thứ chó kia ở đâu? Lâm Tú nói, không được nóng nảy, chờ hắn đi ra rồi nói sau. Nữ nhân kia cắn răng nói. Ta không thể chờ, dứt lời, nàng liền mang theo hơn 10 hạ nhân xông vào, đi vào Thanh Lâu, nàng mang tới một cái ghế, chặn ở cửa, nói. Tìm cho ta, một gian phòng cũng không sót. Lúc này còn chưa tới buổi tối, người lựa chọn thời gian này tìm vui vẻ vốn không nhiều lắm, tính cả Lưu Đông, Thanh Lâu giờ phút này cũng chỉ có 3 khách nhân. 3 người đang vui vẻ, đã bị người đạp cửa mà vào, nhất thời liền sợ tới mức sặc, nhưng nhìn thấy khí thế của người tới cũng không dám nói cái gì, xám xịt mặc quần áo từ trên lầu đi xuống. Lưu Đông nhìn thấy người phụ nữ mập mạp ngồi ở cửa, trong mắt lập tức hiện lên một tia sợ hãi, nhưng rất nhanh bình tĩnh lại. Hắn có sự chắc chắn tuyệt đối rằng không ai có thể nhận ra hắn. Lúc này, người phụ nữ mập mạp kia cũng phát hiện nơi này không có người cô muốn tìm, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú, nghi hoặc nói. Người ngươi nói đâu? Lâm Tú đi tới trước mặt Lưu Đông, trong ánh mắt hoảng sợ của hắn, vươn tay, đem mặt Lưu Đông kéo về hai bên, xoa xoa. Sau đó, một cảnh kỳ diệu đã xảy ra. Chỉ thấy Lâm Tú xoa xoa sau đó, gương mặt thanh niên vừa rồi thoáng chốc liền biến thành một bộ dáng khác. Lưu Đông vẻ mặt sợ hãi, ánh mắt nữ nhân mập kia lại trong nháy mắt trợn tròn. Nàng mạnh mẽ từ trên ghế đứng lên, trong lòng dâng lên cuồng nộ vô tận, lớn tiếng nói. Chết tiệt, ta cho ngươi ăn cho ngươi mặc, ngươi còn dám cõng ta tìm nữ nhân, đánh mạnh cho ta. Chấm, những tùy tùng nàng mang đến nghe vậy, lập tức đồng loạt xông lên, đem Lưu Đông đạp ngã xuống đất, đối với hắn một trận quyền đấm cước đá. Viên viên, ta sai rồi, sau này ta cũng không dám nữa, ngươi tha cho ta lần này đi. Lưu Đông ôm đầu trên mặt đất không ngừng cầu xin tha thứ, nữ nhân mập mạp kia một chút ý tứ dừng lại cũng không có, trên mặt nàng lộ ra vẻ chán ghét nói. Lão nương ghét nhất nam nhân phản bội, đánh cho ta, không cần dừng lại. Năng lực dịch dung, chỉ là dị thuật cấp thấp nhất, không có năng lực công kích hoặc phòng ngự, dưới quyền đấm cước đá của hơn 10 tráng hán, rất nhanh đã hôn mê bất tỉnh. Lâm Tú thấy nữ nhân này vẫn không có ý dừng lại, chủ động đi qua, nói. Đừng đánh, liên quan đến mạng người ai cũng không có kết cục tốt. Hắn tách đám người ra, đem Lưu Đông Kháng đã ngất đi trên vai, nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế nào cũng đánh ngất người ta, trước tiên đưa hắn đến y quán, vạn nhất xảy ra chuyện gì thì không tốt. Cái kia, viên viên tiểu thư, lát nữa chúng ta gặp ở Lê Hoa Huyền. Khiêng Lưu Đông, Lâm Tú tự mình đi ra Thanh Lâu. Cùng lúc đó, loại lực lượng trong cơ thể hắn thuộc về trị liệu, đã bơi đi một vòng trong cơ thể người này, đối với tình huống thân thể của hắn có chút hiểu biết, bất quá là gãy 2 xương sườn, đau ngất đi mà thôi, vấn đề không lớn. Nửa khắc sau, Lâm Tú đem người này ném ở y quán gần nhất, lưu lại mấy khối bạc vụn sau đó, liền đi tới Lê Hoa Huyền. Nữ nhân kia đã chờ ở đây, Lâm Tú nói với nàng, ta để hắn ở y quán của đồng nghiệp cũng trả tiền khám bệnh trước, phu nhân trong chốc lát cho người đi lĩnh là được. Nữ nhân này hừ lạnh một tiếng, nói, tưởng lão nương là ai, một lần phản bội cả đời không cần, nam nhân chó kia, để cho hắn tự sinh tự diệt đi. Sau đó, nàng lại ném cho Lâm Tú một cái mị nhãn, nói, gọi là phu nhân gì, ta tuổi so với ngươi cũng không lớn hơn bao nhiêu, gọi tỷ tỷ. Một cái mị nhãn, thiếu chút nữa để cho Lâm Tú đem cơm đêm qua phun ra, tuổi tác nữ nhân này, chỉ sợ so với mẹ hắn còn lớn hơn mấy tuổi, tiếng này tỷ tỷ Lâm Tú thật sự là kêu không ra. Nữ nhân nhìn Lâm Tú, khen ngợi nói, nam nhân chó này, dĩ nhiên có thể thay đổi diện mạo, khó trách trước kia ta tìm vài mật trinh, cũng không có bắt được hắn, vị tiểu đệ đệ này, thật đúng là có chỗ hơn người, thế nào, ngươi nghĩ kỹ chưa, chỉ cần ngươi đi theo ta, mỗi tháng có thể có 1.000 lượng bạc, cho dù ngươi ở bên ngoài nuôi nữ nhân khác ta cũng mặc kệ. Lâm Tú quyết đoán nói, chứng cứ người nọ phản bội ta đã tìm được, thù lao tiếp theo kia kính xin phu nhân. Nữ nhân kia bất mãn nhìn Lâm Tú một cái, từ trong tay áo lấy ra một sấp ngân phiếu, nói. Không phải là 1.000 lượng sao, đi theo ta, mấy người 1.000 lượng đều có. Lâm Tú tiếp nhận ngân phiếu, sau đó nghiêm mặt nói. Thực xin lỗi, phu nhân, ta là người đứng đắn, ta từ nhỏ đến lớn tiếp nhận giáo dục, không cho phép ta làm loại chuyện này. Người phụ nữ lắc đầu cũng không miễn cưỡng nữa, nói. Ngươi, vẫn còn quá trẻ, tôn nghiêm gì, điểm mấu chốt gì, đều là giả, lời ta nói vẫn có hiệu lực, khi nào ngươi thay đổi ý định, lúc đó đến tìm ta. Chấm, tuy rằng Lâm Tú không phải là người đứng đắn gì, nhưng hắn cũng chọn người A, nếu như nói những lời này chính là thải y hoặc linh âm, tiết ngưng nhi linh tinh, hắn khả năng liền đáp ứng, nhưng, hắn thật sự là không hạ quyết tâm. Lê Hoa Uyển ban chủ đứng ở phía sau Lâm Tú, hâm mộ nói. 1.000 lượng bạc A, chúng ta hí lâu mấy năm cũng không kiếm được nhiều như vậy, những người này thật có tiền. Tuy nói đường nào cũng về La Mã, một số người được sinh ra đã ở La Mã. Giống kiểu sinh ra là ở vạch đích, thứ các nàng vừa sinh ra đã có được là người bình thường phấn đấu cả đời cũng không cách nào có được, hiện tại là như vậy, qua mấy ngàn năm nữa, vẫn là như vậy. Cho nên mới có người vì ít phấn đấu mấy chục năm, lựa chọn đường tắt, tuổi còn trẻ liền buông tha cố gắng, Lâm Tú nội tâm cũng rất hy vọng có một phú bà trẻ tuổi xinh đẹp cho hắn 10 vạn lượng, như vậy hắn cũng không cần vất vả kiếm tiền tu hành. Đương nhiên, thu hoạch lớn nhất của Lâm Tú hôm nay, không phải 1.000 lượng kia. Hắn trở lại Lâm Phủ, đóng cửa lại và đi đến gương đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Tú sờ sờ mặt mình, khuôn mặt của hắn một trận biến ảo, cuối cùng biến thành bộ dáng một hán tử thật thà. Chính là Tôn Đại Lực. Sau đó, mặt Tôn Đại Lực lại biến thành Lý Bách Trương, biến thành Liễu Thanh Phong, biến thành Dương Tuyên. Hắn vốn muốn biến thành linh âm cùng thải y các nàng, về sau suy nghĩ một chút, loại cảm giác này thật sự quá bất hòa, lần sau nhìn thấy các nàng cũng dễ dàng xấu hổ, vẫn là bỏ đi ý niệm này trong đầu. Lâm Tú một mình ở trong phòng chơi đùa vui vẻ, thuật dịch dung này, giống như cùng trong sách ghi lại không giống nhau, trong sách nói thuật này có thể thay đổi khuôn mặt người, nhưng biến hóa cần có thời gian, hơn nữa mặt không thể chịu ngoại lực nếu không sẽ hiện ra nguyên mẫu, nhưng trên người Lâm Tú cũng không phải như vậy. Hắn muốn thay đổi liền biến, khuôn mặt bất đồng, thậm chí có thể liền mạch chuyển đổi, hơn nữa, mặc dù hắn rất dùng sức vuốt ve mặt hắn, biến hóa ra mặt người khác cũng sẽ không phát sinh biến hóa. Lâm Tú nhanh chóng nhận ra nguyên nhân, thuật dịch dung là dị thuật hoàng giai hạ phẩm, trong lịch sử người thức tỉnh năng lực này, nguyên lực chỉ có trình độ thức tỉnh lần đầu tiên, đương nhiên trở nên chậm cũng dễ dàng bị ngoại lực phá hư. Nhưng Lâm Tú đang dùng trình độ nguyên lực thức tỉnh lần thứ hai thi triển năng lực này, tự nhiên biến nhanh hơn cũng càng ổn định. Từ ý nghĩa nào đó mà nói, bắt đầu từ bây giờ, năng lực dịch dung này đã là hoàng giai thượng phẩm rồi. Bất quá, sau khi quen thuộc với năng lực này, Lâm Tú cũng phát hiện ra một nhược điểm của năng lực này. Đó chính là, hắn chỉ có thể thay đổi khuôn mặt, lại không thể thay đổi các bộ phận khác trên thân thể, ví dụ như chiều cao, hình thể vân vân, nếu như hắn biến thành nữ tử, cũng chỉ là sân bay, hơn nữa có yết hầu, liếc mắt một cái sẽ bị người nhìn thấu. Nói tóm lại, dùng thực lực hiện tại của Lâm Tú, sử dụng loại năng lực này, vẫn là có rất nhiều hạn chế, không biết nguyên lực thức tỉnh nhiều lần sau đó, có thể hay không có một chút thay đổi. Lâm Tú não bổ một phen, bỗng nhiên liền đỏ mặt. Cách chương.